Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 184 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không cách nào ngăn cản. 99 chui tru tiên kiếm đã toàn bộ cắm vào từng tòa kiếm phong bên trong. Lao nhanh như hải kiếm khí theo 99 tòa kiếm phong bên trong gào thét mà ra, hình thành khủng bố kiếm võng, lít nha lít nhít kiếm khí bao trùm lấy toàn bộ tán kiếm hoàng tuyền. Mênh mông kiếm khí đánh giết lấy từng vị võ giả, căn bản không người có thể ngăn cản được kiếm khí đánh giết. Máu tươi hội tụ thành bờ sông, máu nhuộm tán kiếm hoàng tuyền. Không cách nào bận tâm mọi người sinh cùng tử, Tô Thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, có điều hắn suy đoán là đúng, 99 chui tru tiên kiếm, cùng 99 tòa kiếm phong có quan hệ. Từng tòa kiếm phong bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô tận kiếm khí bắt đầu dung nhập vào tru tiên kiếm bên trong. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt. Bốn phía 99 chui tru tiên kiếm, vậy mà bắt đầu toàn bộ dung hợp lại. Hoàng tuyền thú hoàng đồng dạng bị kiếm khí đánh giết, bất quá hoàng tuyền thú hoàng cả người chui xuống lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Báo thù cho nhi tử, cũng phải bảo đảm hắn an toàn. Tại cái này của kiếm khí tung hoành bao trùm dưới, muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể khẳng định là không thể nào sự tình. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đến tại người này, chỉ cần tại Bích Lạc hoàng tuyền. Hắn sau này liền có cơ hội đánh giết, ngược lại người này trên thân có hắn nhi tử khí tức. Vậy mà dung hợp. Rất là chấn kinh, bởi vì Tô Thần cũng không nghĩ tới, tản mát tại bốn phía 99 chui tru tiên kiếm, vậy mà toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, dung hợp thành một thanh tru tiên kiếm. Loại kia siêu cường kiếm khí, khiến người ta cảm thấy run sợ. Tru tiên kiếm vững vàng rơi vào tay Tô Thần, mày nhíu lại lấy, bởi vì Tô Thần nhìn đến trên chui kiếm, tru tiên hai chữ đã biến mất. Biến thành trảm mệnh hai chữ. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ không phải tru tiên kiếm, mà chính là trảm mệnh kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Thần nắm thật chặt trảm mệnh kiếm, cái loại người này kiếm liên hệ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, từng đạo kiếm khí tại thể nội du tẩu. Phạt mệnh kiếm ra hiện tại trong tay, Tô Thần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trực giác nói cho hắn biết, chính mình vừa mới được đến trảm mệnh kiếm, cùng phạt mệnh kiếm tự hồ có liên hệ nào đó. Trảm mệnh. Phạt mệnh. Ngay tại lúc này, cách đó không xa nhanh chóng mà đến mấy chục đạo bóng người, rất rõ ràng là nhìn đến đây kiếm phong sụp đổ chạy đến. Lão đại, chỗ đó có người. Trước giam cầm lại nói. Giam cầm chính mình. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, tới liền muốn giam cầm chính mình, thật đúng là đầy đủ phách lối. Căn bản sẽ không nuông chiều, Tô Thần luôn luôn đều là người không phạm ta không phạm người, đã muốn giam cầm chính mình. Như vậy chính mình chỉ có thể dùng gậy ông đập lưng ông. Nơi này là Bích Lạc hoàng tuyền, Tô Thần chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thương hại, đồng thời hắn biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là vô luận là ở đâu bên trong, tuyệt đối không muốn đối với địch nhân có chút thủ hạ lưu tình. Trực tiếp thi triển một kiếm vô địch, loại kia bá đạo kiếm quyết mượn nhờ trảm mệnh kiếm thi triển mà ra. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí nhộn nhạo lên, trực tiếp hình thành 100 trượng kiếm khí vượt ngang hư không. Hơn 10 người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy một đạo kiếm khí hướng về chính mình bọn người nhanh chóng mà đến. Quả thực giật mình, không dám cứng đối cứng, lập tức trốn tránh. Đáng tiếc là, tốc độ kiếm khí thực sự quá nhanh, đồng thời Tô Thần thế nhưng là dung nhập bản tôn huyết luân lực lượng, loại kia vực hoàn cảnh thực lực, há lại hơn 10 người địch thủ. Thậm chí không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết phát ra, hơn 10 người bị một kiếm miểu sát, máu tươi từ hư không vẩy xuống. Dung nhập vào mặt đất hội tụ thành biển máu. Thật bá đạo trảm mệnh kiếm. Rất là hài lòng, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ tại Bích Lạc hoàng tuyền bên trong, dung hợp 99 chui tru tiên kiếm, hình thành hoàn toàn mới trảm mệnh kiếm. Nhìn hai bên một chút, Tô Thần cuối cùng là thở phào, lần này trảm mệnh kiếm dung hợp, bao trùm toàn bộ tán kiếm hoàng tuyền, đánh giết tất cả võ giả, thậm chí bao gồm hoàng tuyền thú hoàng ở bên trong. Cuối cùng là giải quyết cái đại phiền toái. Tô Thần rất rõ ràng, lần này là trảm mệnh kiếm dung hợp mới có thể đánh giết hoàng tuyền thú hoàng, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào hắn, mượn nhờ trảm mệnh kiếm đều không thể đánh giết hoàng tuyền thú hoàng. Tiểu tử, lão nương nuốt sống ngươi. Ngay tại lúc này, phẫn nộ tiếng gào thét đột nhiên vang vọng hư không, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không dám tiếp tục lưu lại, quay người thi phát triển không gian thuấn di, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Tô Thần rời đi mấy giây thời gian. Hoàng tuyền thú hoàng thân thể khổng lồ theo lòng đất mà ra, phẫn nộ gào rú vang vọng toàn bộ thiên địa, trực tiếp khóa chặt Tô Thần Ly khai phương hướng, trực tiếp truy sát mà đi. Liên tục truy sát 3 ngày 3 đêm, Tô Thần xem như buồn khổ tới cực điểm, tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Một cái cường tráng đại hán, mặt mũi tràn đầy kiếm ngân, dáng người tỷ lệ rất là hoàn mỹ, đột nhiên nhìn đến bị đuổi giết Tô Thần, hơi kinh ngạc. Tinh kiều cảnh. Cảm nhận được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Hồ Chiến rất là kinh ngạc, vừa cười vừa nói, Kỳ Hoàng Tuyền Thú Hoàng, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, vậy mà truy sát một vị tinh kiều cảnh. Huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Oanh. Trong nháy mắt, Hồ Chiến cùng Hoàng Tuyền Thú Hoàng liền hung hăng đụng vào nhau, Hoàng Tuyền Thú Hoàng lại bị trọn vẹn đánh lùi lại mấy bước, Hồ Chiến cũng lùi lại mấy bước. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn lấy đột nhiên xuất thủ cường tráng đại hán, không hề nghĩ tới người này lại đột nhiên xuất thủ, rốt cuộc tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, rất ít có người dám trêu chọc Hoàng Tuyền Thú Hoàng, cho dù là ngang cấp võ giả ở bên trong. Hồ Ba, ngươi thật muốn cùng ta Hoàng Tuyền Thú tộc là địch. Ngươi phải biết, lần này ngươi Hỗn Nguyên cổ tộc tiến vào bí cảnh người, muốn là ta nguyện ý, có thể toàn bộ hủy diệt bọn họ. Ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi lại có thể thế nào? Hồ Chiến lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, để ta Hồ Chiến theo không tiếp thụ uy hiếp, ngươi muốn uy hiếp, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không đầy đủ tư cách kia, Hoàng Tuyền Thú Hoàng, ngươi thân là đường đường giới đế cảnh, lại truy giết một cái tinh kiều cảnh, còn muốn mặt sao? Hắn giết con ta, ta báo thù, có vấn đề sao? Hồ Chiến quay người nhìn về phía Tô Thần, giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, Kỳ huynh đệ, ta bội phục ngươi, bất quá ta có thể bảo vệ ngươi, yên tâm. Tô Thần cười, thật đúng là cái lòng nhiệt tình người, nghe đến Hoàng Tuyền Thú Hoàng trong miệng Hỗn Nguyên cổ tộc, hắn trong nháy mắt đoán được này người thân phận, suy nghĩ một chút trước đó gặp phải Hồ Ngạn, cũng coi là nửa người bằng hữu. Hồ Chiến, ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận. Tốt, chúng ta đi nhìn. Hoàng Tuyền Thú Hoàng quay người thì rút lui, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mặt đất, bất kể có hay không tin tưởng, nàng tâm lý rất rõ ràng, người này có Hồ Chiến thủ hộ. Nàng muốn thuận lợi đánh giết người này, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc nàng trước đó cùng Hồ Chiến nhất chiến qua, không phân thắng thua, liền xem như chiến cái 10 ngày 10 đêm đều là như vậy kết quả. Đa tạ Hồ Huynh xuất thủ tương trợ. Ha ha ha, ta gọi Hồ Chiến, đến từ Hỗn Nguyên cổ tộc, huynh đệ kêu cái gì? Ta gọi Tô Thần, cùng Hồ Ngạn là bằng hữu. Ngươi biết Hồ Ngạn? Ân. Ha ha ha. Không tệ, không tệ, ta cuối cùng là không có uổng phí cứu lầm người, Tô huynh đệ, ngươi thật đúng là có gan lượng, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền Thú Hoàng nhi tử cũng dám giết, ngươi so với ta ngu bức. Hồ Chiến, đến từ Hỗn Nguyên cổ tộc, trung vị giới đế cảnh. Hồ huynh, ngươi khóa chặt rắn diên tuyền. Nghe đến rắn diên tuyền ba chữ, Hồ Chiến sắc mặt thoáng biến, bởi vì rắn diên tuyền là Hỗn Nguyên cổ tộc bí mật lớn nhất, đối phương là làm thế nào biết. Hồ Ngạn huynh nói cho ta. Hồ Chiến cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, hắn thấy, đã Hồ Ngạn đem trong tộc bí mật đều nói cho Tô Thần, bản thân đã nói rõ Tô Thần nhân phẩm. Thật sâu thở dài một tiếng, Hồ Chiến rất là bất đắc dĩ nói ra, ê rắn diên tuyền, đối với ta Hỗn Nguyên cổ tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu, tộc ta tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, đều đã đến thuế biến thời khắc mấu chốt, nhu cầu cấp bách rắn diên tuyền tương trợ, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng không có cách nào khóa chặt rắn diên tuyền. Lần này càng là hội tụ mấy trăm ngàn tộc nhân, cùng một chỗ đặt chân Bích Lạc Hoàng Tuyền, thì là muốn khóa chặt rắn diên tuyền, đáng tiếc là, đến bây giờ đều còn không có thuận lợi khóa chặt. Tô huynh đệ, đã ngươi cùng Hồ Ngạn là huynh đệ, vậy ta liền nói cho ngươi cái bí mật. Hồ Chiến vừa cười vừa nói, nghe nói là bí mật, cũng không phải bí mật, bất quá biết người không phải rất nhiều, tại 10 ngày sau, Thiên Bích Cốc sẽ xuất hiện ngôi sao bậc thang. Nghe đến ngôi sao bậc thang hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Hồ Chiến vừa cười vừa nói, là thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn, Tô huynh đệ nghĩ không sai, Thiên Bích trong cốc ngôi sao bậc thang, chính là từ một vị ngôi sao bậc thang cảnh cường giả suốt đời lực lượng biến thành. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết ngôi sao bậc thang cảnh ý vị như thế nào. Căn cứ hắn đối võ đạo nhận biết. Đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh, muốn đột phá đến ngôi sao bậc thang cảnh, nhất định phải ngưng tụ ngôi sao bậc thang, thuộc về mình ngôi sao bậc thang. Ngôi sao bậc thang cường giả chung có thế ngưng tụ trăm giai, căn cứ ta chỗ nhận được tin tức, Thiên Bích trong cốc, Vị cường giả này hẳn là ngưng kết ra trăm giai ngôi sao bậc thang đỉnh phong ngôi sao bậc thang cảnh. Tô huynh đệ, có hứng thú sao? Đương nhiên là có. Vậy chúng ta đi. Được. Liền xem như không tiếp thụ võ đạo truyền thừa, nhưng là nếu là có thể thu hoạch được hắn cơ duyên, cũng là rất không tệ sự tình. Tô thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng từ bỏ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút thiên bích trong cốc trăm giai ngôi sao bậc thang cường giả, đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Thiên bích cốc. Biết người xác thực không nhiều, nhưng là đối mặt toàn bộ bích lạc hoàng tuyền bí cảnh người, cũng không phải số ít. Làm tô thần hai người đuổi tới thời điểm, lít nha lít nhít võ giả nhiều vô số kể. Hồ huynh, số người này cũng không ít. Đã tính toán thiếu, rốt cuộc ngôi sao bậc thang cảnh cường giả lưu lại truyền thừa cùng cơ duyên, một truyền mười, mười truyền trăm, ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết, toàn bộ bí cảnh chưa chắc có một phần một triệu người biết. Nói cũng thế. Tô thần minh bạch hồ chiến ý tứ. Tiến vào bích lạc hoàng tuyền võ giả quá nhiều, muốn là người người đều biết thiên bích trong cốc, có ngôi sao bậc thang cảnh cường giả truyền thừa, tin tưởng hội điên cuồng mà vọt tới. Tính toán thời gian, đại khái còn có 3 ngày thời gian, ngôi sao bậc thang liền sẽ xuất hiện, tô huynh đệ, đến thời điểm tất cả mọi người đều có cơ hội, phải chăng có thể có được truyền thừa, liền muốn nhìn người ta cơ duyên. Hồ huynh, tha thứ ta nói thẳng, đã thiên bích cốc bên trong tồn tại lấy ngôi sao bậc thang cảnh cường giả truyền thừa, vì sao nhiều năm như vậy, còn không ai có thể được đến ngôi sao bậc thang truyền thừa. Hồ chiến lại là thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, người ta đã vừa mới nói, vị tiền bối này thuộc về trăm giai ngôi sao bậc thang cảnh cường giả, muốn có được truyền thừa, cần trèo lên ngôi sao bậc thang, chỉ có leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang, mới có thể có được truyền thừa. Khả năng sao? Tô thần cười. Hắn là thật cười, nhận vì chuyện này thì là không có khả năng sự tình. Đối mặt trăm giai ngôi sao bậc thang cảnh cường giả trăm giai ngôi sao bậc thang, không cần nói tinh vị cảnh cùng tinh cảnh, cho dù là tinh không vô thượng thập cảnh, đều chưa hẳn có thể thuận lợi leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang. Hồ chiến tự hồ có thể nhìn ra tô thần suy nghĩ trong lòng, nói ra, Ê tô huynh đệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút, ngươi muốn là cường giả lưu lại truyền thừa, ngươi hội cách trở tất cả mọi người sao? Khẳng định có người có thể leo lên ngôi sao bậc thang, theo ta thấy, muốn leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang, chỉ sợ là cơ duyên. Hy vọng là 3 ngày thời gian đã hội tụ nhiều như vậy võ giả, tô thần cũng có chút chờ mong. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Ngay tại lúc này, ầm ầm, toàn bộ thiên bích cốc bắt đầu phát ra trận trận nộ hống, bộc phát ra mênh mông khí tức, không qua không biết tiết ra ngoài ra thiên bích cốc bên ngoài, trong cốc bắt đầu lượn vòng lên, hình thành đặc thù khí tràng. Hồ Chiến rất là kích động nói ra, Ê tô huynh đệ, trăm giai ngôi sao bậc thang hiện thế. Thiên bích cốc bắt đầu sôi trào lên, tại tất cả mọi người kinh hỉ cùng trong chờ mong. Thiên bích cốc chính vị trí trung tâm, hình thành một chùm sáng màn, mênh mông kiếm khí nhộn nhạo lên, lít nha lít nhít kiếm khí giống như thiên quân vạn mã, tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Cái thứ nhất ngôi sao bậc thang ngưng tụ mà ra, trọn vẹn dài mấy ngàn thước, rộng vài trăm mét. Ngay tại cái thứ nhất ngôi sao bậc thang ngưng tụ mà ra đồng thời, cái thứ hai ngôi sao bậc thang, cái thứ ba ngôi sao bậc thang, cái thứ tư ngôi sao bậc thang. Đến mức ngưng tụ ra nhiều ít cái ngôi sao bậc thang không người nào biết, bất quá trong con mắt của mọi người, mặc kệ là một cái ngôi sao bậc thang vẫn là trăm cái ngôi sao bậc thang đều là giống nhau, vô luận là cấp một ngôi sao bậc thang cường giả vẫn là trăm giai ngôi sao bậc thang cường giả, đối với rất nhiều người tới nói không quan trọng sự tình. Nhìn lấy ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang, từng cái võ giả mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy, bắt đầu điên cuồng tuôn hướng ngôi sao bậc thang. Tô huynh đệ không nên gấp gáp, trăm giai ngôi sao bậc thang, muốn có được truyền thừa, cần đặt chân cái thứ 100 ngôi sao bậc thang mới được, có ít người liền cái thứ nhất ngôi sao bậc thang đều không thể đứng vững. Vừa mới nói xong, rất nhiều người vừa mới đạp vào cái thứ nhất ngôi sao bậc thang, trong nháy mắt cảm nhận được vô tận mênh mông kiếm khí đập vào mặt, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể hung hăng theo ngôi sao bậc thang phía trên té rớt xuống tới. Ngôi sao bậc thang sẽ công kích võ giả. Hồ Chiến gật gật đầu, nói ra, kẻ ta tới qua rất nhiều lần, cũng đặt chân qua rất nhiều lần ngôi sao bậc thang, mỗi một giai ngôi sao bậc thang đều là một cái trọng lực không gian, càng lên cao, trọng lực không gian càng lợi hại, đồng thời còn sẽ có lấy kiếm khí công kích, có ít người đến đây thiên bích cốc, đồng thời không phải là muốn được đến truyền thừa, thì là muốn thông qua trèo lên ngôi sao bậc thang tới tu luyện. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, quá thích hợp bản thân. Hắn đối ngôi sao bậc thang cảnh truyền thừa không có chút nào hứng thú, lần này đến đây Thiên Bích Cốc thì là muốn thu hoạch được cơ duyên, hiện tại nếu là có thể mượn nhờ trèo lên ngôi sao bậc thang tăng thực lực lên, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Từng cái võ giả đặt chân cái thứ nhất ngôi sao bậc thang đều không thể kiên trì nổi, căn bản không chịu nổi trọng lực không gian trấn áp, bị kiếm khí trực tiếp quét ngang rời đi. Bất quá, trèo lên ngôi sao bậc thang người, có rất ít bị kiếm khí đánh giết, trừ phi là đặc biệt yếu võ giả. Tô huynh đệ, mời. Hồ huynh mời. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, hai người hướng thẳng đến trước mặt cái thứ nhất ngôi sao bậc thang bước nhanh mà đi. Vừa sải bước ra, vừa mới đặt chân cái thứ nhất ngôi sao bậc thang, Tô Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cổ kinh khủng trọng lực áp chế mà đến, đồng thời vô tận kiếm khí bao phủ tự thân. Không có sử dụng phục chế huyết luân. Tô Thần có 10 phần lòng tin, muốn là mình vận dụng phục chế huyết luân, đến phục chế trọng lực không gian, khẳng định sẽ thuận lợi leo lên cái thứ hai ngôi sao bậc thang. Nhưng là hiện tại, hắn lại là cần cổ này trọng lực không gian trấn áp, đến không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Trọng lực bao phủ, đồng thời kiếm khí không ngừng mà rơi vào Tô Thần trên thân, từng bước một hướng về cái thứ hai ngôi sao bậc thang đi đến. Tô huynh, không nên dùng ngươi bất kỳ lực lượng nào, thì lấy thân thể đến thối luyện. Minh bạch. Lập tức thi triển luyện thể quyết, Tô Thần cũng minh bạch, cái thứ nhất ngôi sao bậc thang đối với mình tới nói căn bản vô dụng. Cái thứ hai ngôi sao bậc thang, cái thứ ba ngôi sao bậc thang, cái thứ tư ngôi sao bậc thang. Có luyện thể quyết tương trợ, Tô Thần một hơi trực tiếp leo lên 55 giai ngôi sao bậc thang. Tô huynh đệ, đây là ta cực hạn, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hồ Chiến nhìn lấy Tô Thần, lại có thể cùng hắn cùng một chỗ leo lên thứ 55 giai ngôi sao bậc thang, quả thực hoảng sợ đến cực hạn, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Một cái tinh kiều cảnh, lại có thể đi đến bây giờ, thật sự là thật lợi hại. Dạng này thiên phú và tiềm lực, là thật để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn đã vô lực tiếp tục tiến lên. Đã từng hắn, tối cao là 54 ngôi sao bậc thang, hiện tại có thể đặt chân thứ 55 giai ngôi sao bậc thang, đã đối tự thân tu vi có ích lợi rất lớn. Tin tưởng dùng không bao lâu, hắn tu vi liền có thể tiếp tục đột phá, bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới. Mà nhìn về phía Tô Thần, Hồ Chiến rất là thổn thức không thôi, hâm mộ ghen ghét, hắn biết rõ Tô Thần có thể tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang, đối với Tô Thần ngày sau tu luyện ý vị như thế nào. Tô Thần gật gật đầu, không nói gì, đầu đầy mồ hôi, 55 cái ngôi sao bậc thang liền để hắn tu vi cao hơn một tầng lầu, theo trung vị tinh kiều cảnh thuận lợi tấn cấp đến ngồi phía trên tinh kiều cảnh. Hy vọng có thể mượn nhờ trăm giai ngôi sao bậc thang, có thể cho chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến tinh hà cảnh. Thứ 56 cái ngôi sao bậc thang, Tô Thần cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng trọng lực, áp chế gắt gao lấy chính mình, toàn thân giống như bị từng tòa sơn phong điệp gia áp chế lại, hít thở không thông. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội vận chuyển luyện thể quyết, vậy mà theo thứ 11 chuyển đột phá đến thứ 12 chuyển, thuận lợi tấn cấp đến thứ 12 chuyển luyện thể quyết. Rất là mừng rỡ không thôi. Tô Thần đương nhiên biết, theo chính mình thuận lợi đột phá đến thứ 12 chuyển luyện thể quyết, đối với mình tới nói ý vị như thế nào, loại kia trọng lực trong nháy mắt yếu rất nhiều. Không có chút nào lãng phí thời gian. Tô Thần lập tức tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang. Thứ 57 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 58 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 59 giai ngôi sao bậc thang. Thứ 73 giai ngôi sao bậc thang. Ngay tại lúc này, Tô Thần tu vi không chỉ có đột phá đến đỉnh phong tinh kiều cảnh, càng là một lần hành động đột phá đến tinh hà cảnh. Thứ 13 chuyển luyện thể quyết đột phá, để Tô Thần ánh mắt lần nữa sáng lên. Hắn đã chuẩn bị bắt đầu vận dụng phục chế huyết luân, lại không nghĩ tới, hội ở thời điểm này, theo thứ 12 chuyển luyện thể quyết thuận lợi tấn cấp đến thứ 13 chuyển luyện thể quyết. Tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang. Thứ 74 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 75 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 83 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 92 cái ngôi sao bậc thang. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trèo lên thứ 93 cái ngôi sao bậc thang thời điểm, lại phát hiện mình vô luận như thế nào nỗ lực, không bao giờ còn có thể có thế leo lên, đồng thời tu vi lần nữa đột phá, từ hạ vị tinh hà cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị tinh hà cảnh. Luyện thể quyết đã không cách nào tiếp tục đột phá, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể sử dụng phục chế huyết luân. Còn thừa lại sau cùng 7 cái ngôi sao bậc thang, Tô Thần cắn răng, đã đi đến bây giờ, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, bao quát khí ma kiếm huyết luân, tam đại huyết luân vần quanh đỉnh đầu hư không, hình thành phục chế khí tức, thôn phệ khí tức cùng kiếm khí. Phục chế trọng lực, lấy trọng lực chống cự trọng lực, muốn tiếp tục mượn nhờ trọng lực đến đột phá tự thân cực hạn, đã rất không có khả năng, chỉ có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, hy vọng có thể thuận lợi leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang. Quả nhiên hữu dụng. Tô Thần tâm lý thở phào, nhìn đến hắn suy đoán là đúng, chính mình mượn nhờ phục chế huyết luân, tuyệt đối có thể tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang. Thứ 94 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 95 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 96 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 97 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 98 cái ngôi sao bậc thang. Thứ 99 cái ngôi sao bậc thang. Tô Thần đã triệt để hư thoát, ướt đẫm mồ hôi toàn thân, ánh mắt vô cùng kiên định, cho dù là mượn nhờ tam đại huyết luân, hắn vẫn là không có biện pháp tiếp tục bước ra một bước, huống chi hiện tại hắn khoảng cách còn có mấy trăm bước, muốn thuận lợi đặt chân trăm giai ngôi sao bậc thang, thực sự không phải một chuyện dễ dàng, sự tình đi đến một bước này, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang. Ngồi xếp bằng, Tô Thần lập tức nuốt càn khôn đan, hắn hiện tại cần khôi phục thể lực, sau đó lại tiếp tục trèo lên cái cuối cùng ngôi sao bậc thang. Hiện tại tiếp tục, tốn công vô ích. Chỉnh một chút nghỉ ngơi một ngày thời gian. Tô Thần xem như khôi phục đại bộ phận thể lực, lập tức đứng người lên, khẽ cắn môi, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn lên trước mặt cái cuối cùng ngôi sao bậc thang. Một bước, lại một bước. Rốt cục đi tới cấp 99 ngôi sao bậc thang phần cuối. Nhìn lấy gần trong gang tất trăm giai ngôi sao bậc thang, Tô Thần lại không có chút nào kinh hỉ, hắn biết rõ trăm giai ngôi sao bậc thang đối với mình tới nói, đến cùng có nhiều khó khăn. Liều. Phóng ra chân phải, vững vàng rơi vào trăm giai ngôi sao bậc thang phía trên, nhất thời, cái kia cổ kinh khủng trọng lực trọn vẹn lật gấp trăm lần, đồng thời mênh mông kiếm khí trực tiếp đập vào mặt, cho dù là Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, y nguyên ngăn cản không nổi, trực tiếp bị hất bay. Tuyệt đối không thể rơi xuống. Tô Thần rất rõ ràng chính mình thật vất vả đi tới cấp 99 ngôi sao bậc thang, muốn là làm lại từ đầu, phải buồn bực chết. Bản tôn huyết luân trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trực tiếp mượn nhờ to lớn lực cản, cưỡng ép ngăn cản chính mình về sau bay ngược, đồng thời một chân đá vào Tô Thần trên mông, cả người giống như diều đứt dây, hướng thẳng đến trăm giai ngôi sao bậc thang nhanh chóng mà đi. Trên mông truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần tâm lý hung hăng chửi một câu bản tôn huyết luân, bản tôn huyết luân trong nháy mắt dung nhập tự thân lực lượng. Đồng thời chính đại huyết luân bắt đầu một ngưng tụ mà ra, hình thành vần quanh chi thế. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, lần này nhất định phải thuận lợi đạp vào trăm giai ngôi sao bậc thang, vô luận như thế nào, cũng không thể thất bại. Mình đã đứng tại 99 cấp ngôi sao bậc thang phía trên, chỉ thiếu chút nữa, một bước cuối cùng, liền xem như không tiếp thụ võ đạo truyền thừa, cũng có thể nhìn xem phải chăng có thể có được hắn cơ duyên. Thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến. Từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà thân thể bốn phía hình thành tuần hoàn trạng thái. Thành bại tại này một lần. Thể nội lực lượng đã tăng lên tới cực hạn, cuối cùng phóng ra một bước, Tô Thần đã được ăn cả ngã về không, làm chân phải bước vào đến trăm giai ngôi sao bậc thang trong nháy mắt, loại kia khủng bố trọng lực lần nữa cuốn tới, đồng thời khủng bố kiếm khí hung hăng trấn áp, làm đến Tô Thần kém chút lại rơi xuống dưới. Bản tôn huyết luân lực lượng đưa đến cực kỳ trọng yếu. Hai chân đồng thời đạp vào trăm giai ngôi sao bậc thang trong nháy mắt. Tất cả trọng lực cùng kiếm khí toàn bộ biến mất, đồng thời trước mặt vô tận kiếm khí, hình thành một bóng người. Đây là một vị lão giả, thân thể có chút hư huyễn, trên thân tràn ngập vô tận kiếm khí gào rú, hai đạo mày kiếm dưới, thì là một đôi băng lãnh hai mắt, bất quá Tô Thần lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. 300 triệu lại, rốt cuộc có người có thể leo lên Tu La ngôi sao bậc thang, lão phu Kiếm Trần, người xưng trong kiếm Tu La. Lấy Tu La ngưng tụ ngôi sao bậc thang, hình thành trăm giai ngôi sao bậc thang, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ vẫn lạc tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời bên trong. Vãn bối Tô Thần, gặp qua Kiếm Trần tiền bối. Rất là hài lòng gật gật đầu, Kiếm Trần vừa cười vừa nói, ở ngươi rất không tệ, ngươi hệ thống tu luyện càng là không tệ, đồng thời ta phát hiện thân thể ngươi rất cường đại, ngươi có bằng lòng tiếp nhận lão phu kiếm đạo. Không nguyện ý. Vì sao? Vãn bối muốn đi thuộc về mình võ đạo. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, Kiếm Trần vừa cười vừa nói, ngươi không tệ, ngươi thật rất là không tệ, ngươi nói không sai, đối với võ giả tới nói, chỉ có kiên trì đi chính mình võ đạo, mới có thể đi đến võ đạo đỉnh phong, năm đó ta chính là tiếp nhận ta sư phụ kiếm đạo truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại trăm giai ngôi sao bậc thang cảnh, không cách nào phá toái tinh bậc thang, ngưng tụ tế phủ, trở thành ta cả đời tiếc nuối. Tô Thần cười cười, vẫn chưa trả lời. Trước khi tới, hắn liền đã nghĩ tới việc này, muốn là mình có hy vọng có thể thuận lợi leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang, được đến võ đạo truyền thừa, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Từ năm đó tại Đông Hoang bắt đầu, hắn từng có vô số lần cơ hội, có thể có được các loại võ đạo truyền thừa, lại bị hắn từng cái cự tuyệt. Tô Thần thậm chí có thể khẳng định, muốn là hắn lúc trước không cách nào nhịn xuống dụ hoặc, như vậy hiện tại hắn, khẳng định không có khả năng đi đến một bước này. Có được có mất. Một khi được đến cường giả võ đạo truyền thừa, không hề nghi ngờ, tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, nhưng là hội hạn chế võ giả võ đạo độ cao. Ta có ba chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiền bối mời nói. Kiếm Trần suy nghĩ một chút, nói ra, là chuyện thứ nhất, ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa, nhưng là ta võ đạo truyền thừa lực lượng, lại không thể như vậy mất đi, ngươi có thể giúp ta tìm truyền nhân, điều kiện tiên quyết là hắn võ đạo dừng bước tại trăm giai ngôi sao bậc thang cảnh. Bất quá muốn là thiên phú đầy đủ nghịch thiên, cũng có thể đánh vỡ ngôi sao bậc thang cực hạn. Có thể. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây chính là ngôi sao bậc thang cường giả truyền thừa lực lượng. Đối mặt dạng này truyền thừa, muốn nói không có chút nào tư tâm, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần nghĩ tới việc này. Muốn là Kiếm Trần tiền bối thật đem truyền thừa lực lượng cho mình, như vậy hắn khẳng định sẽ tìm chính mình người, tới đón thụ ngôi sao bậc thang truyền thừa lực lượng. Chuyện thứ hai, ngươi tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận ta truyền thừa lực lượng, lại có thể tiếp nhận ta truyền thừa kiếm đạo cùng kiếm đạo cảm ngộ, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Thần không phải người ngu, minh bạch Kiếm Trần đối kiếm đạo cảm ngộ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vừa mới Kiếm Trần đã nói, mình bị ca tụng là kiếm đạo tu la, đồng thời tu vi càng là đột phá đến trăm giai ngôi sao bậc thang cảnh. Đã đứng tại tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Loại kia siêu cường kiếm đạo tu vi, muốn là mình có thể được đến kiếm đạo truyền thừa, đồng thời tiến hành kiếm đạo cảm ngộ lời nói, tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Trừ phi hắn là ngu ngốc, làm sao có khả năng cự tuyệt kiếm đạo truyền thừa. Rất là hài lòng gật gật đầu, Kiếm Trần tiếp tục nói, cái chuyện thứ ba, cũng là lớn nhất chuyện trọng yếu, chính là ta cần ngươi tìm tới ta nữ nhi, bên trong ngọc giản này. Có kiếm hết thảy tin tức, xin nhờ. Nói. Kiếm Trần liền hướng về Tô Thần không mình hành lễ, quả thực hoảng sợ Tô Thần nhảy một cái, lập tức đỡ lấy Kiếm Trần, nói ra, "Ngươi tiền bối yên tâm, ta sẽ tìm được kiếm cô nương, giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng." Đa tạ. Vừa dứt lời. Mênh mông kiếm khí nhất thời hội tụ thành kiếm đạo liên hoa, nhanh chóng tại Tô Thần dưới chân ngưng tụ mà ra. Ngươi ngồi tại kiếm đạo liên hoa phía trên, bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo. Được. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần lập tức bắt đầu cảm ngộ kiếm đạo liên hoa bên trong ẩn chứa kiếm đạo, đến mức Kiếm Trần thì là hóa thành truyền thừa lực lượng, vững vàng rơi vào tay Tô Thần. Nắm thật chặt truyền thừa lực lượng, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Ngôi sao bậc thang cường giả lại có thể thế nào? Cái kia vẫn lạc, không người nào có thể nghịch chuyển sinh tử. Về phần hắn lời nói, Tô Thần không có hỏi nhiều. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cảm ngộ kiếm đạo truyền thừa, đồng thời ngày sau tương trợ Kiếm Trần tìm kiếm kiếm. Không nghĩ hắn, Tô Thần bắt đầu yên tĩnh cảm ngộ kiếm đạo. Nhoáng một cái ba ngày. Thiên bích trong cốc, khắp nơi đều là võ giả, không ngừng mà leo lấy ngôi sao bậc thang, bao quát hồ chiến ở bên trong, cả đám đều rất là hưng phấn cùng tham lam, trừ có thể mượn nhờ trèo lên ngôi sao bậc thang đến đề thăng tự thân thực lực bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn họ đều muốn nếm thử. Nhìn xem phải chăng có thể leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang, được đến ngôi sao bậc thang cảnh cường giả võ đạo truyền thừa. Khoanh chân ngồi tại ngôi sao bậc thang phía trên hồ chiến, đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập vô tận kinh hỉ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tu vi thuận lợi đột phá đến ngồi phía trên giới đế cảnh, muốn tiếp tục trèo lên ngôi sao bậc thang, nói không chừng có thể trong thời gian ngắn trùng kích đến đỉnh phong giới đế cảnh. Làm sao không cảm thấy vui mừng? Cũng không biết Tô huynh để leo lên thứ mấy cái ngôi sao bậc thang. Ngay tại lúc này, ông ông ông, nương theo lấy cuồng bạo kiếm ngân vang gào thét, mênh mông kiếm khí trực tiếp bao phủ toàn bộ ngôi sao bậc thang, tất cả mọi người còn không biết chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người bị ngôi sao bậc thang khu trục, từng cái giống như bóng cao su đồng dạng, thuận thế bay ngược mà ra. Bao quát hồ chiến ở bên trong cũng không ngoại lệ, toàn bộ biến mất tại ngôi sao bậc thang bên trong. toàn bộ ngôi sao bậc thang bắt đầu nhanh chóng biến mất lấy, chuyển biến thành vô tận kiếm khí, toàn bộ vần quanh tại Tô Thần bên người, hình thành to lớn kiếm khí kén tầm. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Tu Vi liền theo trung vị tinh hà cảnh trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tinh hà cảnh, cảm ngộ kiếm đạo đã triệt để dung nhập nguyên thần, hình thành to lớn kiếm đạo tuần hoàn. Dưới mông kiếm đạo liên hoa, hình thành vô số hư huyễn kiếm ảnh, toàn bộ dung nhập thể nội huyết mạch bên trong. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong tay xuất hiện Trảm Mệnh kiếm, hắn vừa mới mượn nhờ kiếm đạo cảm ngộ, đồng thời điệp gia chính mình vô địch kiếm quyết, thông hiểu đạo lý, lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới một chiêu. Trong kiếm tu la, vô địch tại thế, một chiêu này, liền xưng là một kiếm tu la. Kiếm ngân vang cuồn cuộn, lao nhanh như hải kiếm khí theo Trảm Mệnh kiếm bắn ra, loại kia còn như đến từ vô tận địa ngục tu la, quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Thiên Bích Cốc bên ngoài. Tất cả mọi người bị ngôi sao bậc thang đánh trúng, hung hăng bay ngược mà ra, ngã thành trọng thương, bao quát Hồ Chiến ở bên trong, từng cái đau đến nghe răng trợn mắt, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người, lại là nhìn lên trước mặt Thiên Bích Cốc, loại kia bá đạo không gì sánh được kiếm khí bao phủ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Huynh, ngươi làm sao? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, Hồ Chiến rất là kinh ngạc. Đỉnh phong tinh hà cảnh. Tô Huynh Đệ, ngươi vậy mà đột phá đến đỉnh phong tinh hà cảnh. Loáng thoáng ở giữa, Hồ Chiến đã đoán được một số. Ngôi sao bậc thang lại đột nhiên sụp đổ, đồng thời kiếm khí tràn ngập toàn bộ Thiên Bích Cốc. Việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, chẳng lẽ Tô Thần đã leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang? Nhiều ít có chút rất không có khả năng sự tình. May mắn mà thôi. Bất đắc dĩ cười cười, Hồ Chiến bất đắc dĩ nói, ở ngươi cái này may mắn quá lợi hại. Muốn nói không hâm mộ, cái kia khẳng định là gạt người. Hồ Chiến không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, làm bằng hữu sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tô Thần cũng minh bạch Hồ Chiến, khẳng định đã đoán ra một hai. Hắn không muốn nhiều lời liên quan tới kiếm trần sự tình. Hồ Huynh, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, phải chăng có rất nguy hiểm lịch luyện chi địa? Hồ Chiến cùng hắn tình huống không giống nhau. Hắn là lần đầu tiên tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, mà Hồ Chiến thì là đã đi vào nhiều lần, tin tưởng so với chính mình càng thêm quen thuộc Bích Lạc Hoàng Tuyền tình huống. Theo Tu Vi thuận lợi đột phá đến tinh hà cảnh, Tô Thần rất rõ ràng hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là nhanh tăng cao Tu Vi. Tự thân Tu Vi vẫn là quá yếu, chỉ là đỉnh phong tinh hà cảnh, Hồ Chiến minh bạch Tô Thần ý tứ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem những gì mình biết tất cả hung hiểm chi địa, toàn bộ khắc vào trong ngọc giản. Tô Huynh Đệ, thực không dám giấu giếm, ta lần này tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, tu luyện là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu, vẫn là tìm kiếm Xà Diên Tuyền, cho nên liền không thể cùng đi lịch luyện. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, lý giải, vậy ta trước cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Hồ Chiến thổn thức nói, đời này người tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất định phải trở thành bằng hữu, không thể trở thành địch nhân. Đại khái nhìn xem bên trong ngọc giảng. Hồ Chiến chỗ ghi chép hung hiểm chi địa. Hết thảy 77 cái hung hiểm chi địa, Tô Thần cũng không biết cái nào địa phương thích hợp bản thân, chỉ có thể tùy tiện chọn lựa một cái địa phương lịch luyện. Tô giới, Tô tộc, cùng sở hữu 9 tòa luyện thần tháp, tính toán là vô cùng đỉnh cấp tu luyện thánh địa. Theo thứ tự là bên ngoài 5 tòa luyện thần tháp, bao hàm 3 tòa luyện thần tháp, chính vị trí trung tâm thì là trọng yếu nhất luyện thần tháp. Phổ thông đệ tử có thể tiến vào 5 tòa luyện thần tháp tu luyện, mà đệ tử hạch tâm thì là tiến vào 3 tòa luyện thần tháp, đến mức trọng yếu nhất luyện thần tháp, thì là lưu cho hộ pháp cùng trưởng lão, khách khanh trưởng lão chờ người. Theo đạo lý tới nói, Tô Hạo mới vừa tiến vào Tô tộc, tự thân tu vi vô cùng thấp, căn bản không có tư cách tiến vào 3 tòa luyện thần tháp tu luyện, bất quá chính là bởi vì Tô Hạo thân phận, ngoại lệ tiến vào 3 tòa luyện thần tháp bên trong tu luyện. 3 tòa luyện thần tháp cùng 5 tòa luyện thần tháp có bản chất khác nhau, chất chứa lực lượng cũng không giống nhau, chênh lệch cấp 3 có thừa. Trong tháp không gian, mênh mông không gian, khắp nơi đều là Tô tộc người tu luyện. Cái kia cũng là Tô Hạo. Là hắn, chính là phụ thân con riêng, không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng không biết huyết mạch thuần không thuần, thật sự là không hiểu rõ phụ thân, cái dạng gì đồ bỏ đi đều hướng hồi mang, cũng không kiểm tra một chút huyết mạch. Không muốn nghị luận phụ thân. Nhìn lấy ngồi xếp bằng, đang tu luyện Tô Thiên Mệnh, cũng là Tô Cung con trai trưởng, 4 người lập tức im miệng, bên trong một người nịnh nọc cười lấy nói ra, "Ngài đại ca, ta vừa mới nghe nói, đại bá cùng phụ thân đối Tô Hạo rất là coi trọng, rất có thể bị chọn làm trong tộc hạt giống trọng điểm vun trồng. Nghe đến lời này, Tô Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt hàn mang, để bốn người cảm thấy không rét mà run. Đại ca, ta thậm chí nghe nói, Tô Hạo thể nội ẩn chứa lấy đỉnh cấp thần thể, đây cũng là vì cái gì, đại bá cùng phụ thân tại sao lại trọng điểm đối với hắn tiến hành vun trồng nguyên nhân. Tô Thiên Mệnh một lần nữa đóng lại song quyền, lại là nói ra, thì giúp ta đi ân cần thăm hỏi một tiếng. Được rồi. Đại ca yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Tô Phàm, Tô Ngạo, Tô Di, Tô Khuyết toàn bộ đứng người lên, có thể nói là Tô Thiên Mệnh chó săn. Tại Tô Tộc, phe phái rất là nghiêm trọng, rốt cuộc trừ Tô Cung có hơn 10.000 hài tử bên ngoài, cho dù là tộc trưởng Tô Tuyên, cô Tô Nhụy, còn có hắn đường thúc đường đệ các loại hài tử, nói ít cũng có mấy trăm ngàn. Mỗi cái phe phái đều tại tranh đoạt, chỉ là trên mặt nổi không nguyện ý khai chiến thôi. Tô Thiên Mệnh, chính là Tô Tộc người nổi bật, làm người rất là âm hiểm xảo trá, rất hay ghen tị, bất kỳ người nào mạnh hơn hắn tình huống dưới, hắn đều nghĩ hết biện pháp bức hại. Đang tu luyện Tô Hạo, nghe đến tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lên trước mặt bốn người, mày nhíu lại nhăn, cũng không nhận ra bốn người, có điều hắn chỉ là vừa mới tiến vào Tô Tộc, không cần nói hắn, vẻn vẹn là huynh đệ mình tỉ muội đều khó có khả năng toàn bộ nhận biết. Chỉ cần nghĩ đến, phụ thân hắn trừ hắn ra, có chừng 9.999 vóc dáng nữ, loại kia áp chế không nổi lửa giận, liền sẽ hóa thành cuồn cuộn sát ý, hận không thể hung hăng giáo huấn một lần hắn người phụ thân này. Tô Hạo đệ đệ, chúng ta là ngươi ca ca, ta hiện tại đến giới thiệu một chút, ta gọi Tô Phàm, ba người bọn họ theo thứ tự là Tô Ngạo, Tô Di cùng Tô Khuyết, đến, trước mỗi người gọi chúng ta một tiếng ca ca nghe một chút. Rất là buồn nôn, mặt mũi tràn đầy căm ghét không có chút nào che giấu, Tô Hạo cố nén phản cảm nói ra, người ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này nhiều lời, mời các ngươi rời đi, ta còn muốn tu luyện. U, ngươi cái này từ bên ngoài trở về tạp chủng, lại còn dám ở trước mặt chúng ta phách lối, hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói cũng là một bàn tay, bất quá lại bị Tô Hạo tránh thoát. Các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ phụ thân trách các ngươi sao? Ha ha ha, tạp chủng cũng là tạp chủng, thật sự là một phế vật, ta hiện tại có thể nói cho ngươi một cái đạo lý, cũng là tại Tô Tộc bên trong, quyền đầu mới là vương đạo, ngươi là phế vật, thì sẽ không có người cho ngươi chỗ dựa, muốn là ngươi không tin lời nói, đại khái có thể đi phụ thân chỗ đó cáo trạng, nhìn xem phụ thân có thể hay không để ý đến ngươi. Vừa mới nói xong, bốn người cùng tiến lên, trực tiếp bắt đầu hung hăng bạo đạp lên, ngươi một chân, ta một chân, không có chút nào thủ hạ lưu tình, lần này bốn người trước đến gây chuyện, thì là muốn hung hăng nhục nhã Tô Hạo, mà không phải là muốn đánh giết Tô Hạo. Nơi này là Tô Tộc, bọn họ đương nhiên không dám giết hại thân huynh đệ, nếu như bị phụ thân cùng đại bá biết, liền xem như bọn họ đều khó thoát tội trạng, căn bản không dám. Tô Hạo không có đánh trả, thì dạng này co đầu rút cổ lấy thân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể, tùy ý bốn người chân hung hăng rơi ở trên người hắn, trong lòng phần kia sỉ nhục, bị cưỡng ép áp chế lại. Hắn phải nhịn, hắn biết rõ bốn người ý tứ, chính là bởi vì biết, cho nên mới minh bạch, mình không thể lỗ mãng, nếu là dám phản kháng, khẳng định sẽ rước lấy càng thêm cường đại tồn tại, nơi này là Tô Tộc, hắn chỉ là mới đến, tự thân không có thực lực, còn không có chỗ dựa người, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là ẩn nhẫn, tăng lên chính mình thực lực, bốn người nói chuyện rất có đạo lý, muốn đứng vững gót chân, không bị khi dễ, đầu tiên muốn làm bản thân mạnh lên thực lực. Đỉnh phong tinh hà cảnh. Tô huynh đệ, ngươi vậy mà đột phá đến đỉnh phong tinh hà cảnh. Loáng thoáng ở giữa, Hồ Chiến đã đoán được một số. Ngôi sao bậc thang lại đột nhiên sụp đổ, đồng thời kiếm khí tràn ngập toàn bộ thiên bích cốc. Việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, chẳng lẽ Tô Thần đã leo lên trăm giai ngôi sao bậc thang? Nhiều ít có chút rất không có khả năng sự tình. May mắn mà thôi. Bất đắc dĩ cười cười, Hồ Chiến bất đắc dĩ nói, ở ngươi cái này may mắn quá lợi hại. Muốn nói không hâm mộ, cái kia khẳng định là gạt người. Hồ Chiến không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, làm bằng hữu sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Tô Thần cũng minh bạch Hồ Chiến, khẳng định đã đoán ra một hai. Hắn không muốn nhiều lời liên quan tới kiếm trần sự tình. Hồ Huynh, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, phải chăng có rất nguy hiểm lịch luyện chi địa? Hồ Chiến cùng hắn tình huống không giống nhau. Hắn là lần đầu tiên tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền,

Ha ha ha, tạp chủng cũng là tạp chủng, thật sự là một phế vật. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi một cái đạo lý, cũng là tại Tô tộc bên trong, quyền đầu mới là vương đạo, ngươi là phế vật, thì sẽ không có người cho ngươi chỗ dựa. Muốn là ngươi không tin lời nói, đại khái có thể đi phụ thân chỗ đó cáo trạng, nhìn xem phụ thân có thể hay không để ý đến ngươi. Vừa mới nói xong, bốn người cùng tiến lên, trực tiếp bắt đầu hung hăng bạo đạp lên, ngươi một chân, ta một chân, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lần này bốn người trước đến gây chuyện, thì là muốn hung hăng nhục nhã Tô Hạo, mà không phải là muốn đánh giết Tô Hạo. Nơi này là Tô tộc, bọn họ đương nhiên không dám giết hại thân huynh đệ, nếu như bị phụ thân cùng đại bá biết, liền xem như bọn họ đều khó thoát tội trạng, căn bản không dám. Tô Hạo không có đánh trả, thì dạng này co đầu rút cổ lấy thân thể, tùy ý bốn người chân hung hăng rơi ở trên người hắn, trong lòng phần kia sỉ nhục, bị cưỡng ép áp chế lại. Hắn phải nhịn, hắn biết rõ bốn người ý tứ, chính là bởi vì biết, cho nên mới minh bạch, mình không thể lỗ mãng, nếu là dám phản kháng, khẳng định sẽ rước lấy càng thêm cường đại tồn tại, nơi này là Tô tộc, hắn chỉ là mới đến, tự thân không có thực lực, còn không có chỗ dựa người, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là ẩn nhẫn, tăng lên chính mình thực lực, bốn người nói chuyện rất có đạo lý, muốn đứng vững gót chân, không bị khi dễ, đầu tiên muốn làm bản thân mạnh lên thực lực. Quyền cước hung hăng rơi vào Tô Hạo trên thân. Một quyền tiếp lấy một quyền, bốn người không có chút nào thủ hạ lưu tình, chính là muốn ngay trước mặt mọi người, hung hăng nhục nhã Tô Hạo. Không cần nói Tô Hạo chỉ là từ bên ngoài trở về, liền xem như bản tộc thân huynh đệ, chỉ cần bị nắm được cán, như củ hội hướng chết làm. Tại Tô tộc, không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Giảng cũng là thực lực cùng thiên phú. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Phàm, Tô Ngạo, Tô Di, Tô Khuyết đều là Tô Hạo cùng cha khác mẹ huynh đệ, đã đi 3 phút mới dừng tay. Trong lúc đó Tô Hạo không có lên tiếng, không có trốn tránh, bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này, hắn càng là phản kháng, bốn người càng là hội hung hăng nhục nhã hắn. Cái này tạp chủng vẫn rất có thể chịu, không tệ. Cái này thời điểm, Tô Thiên Mệnh đi tới, khoát khoát tay ngăn cản bốn người, nói ra, ở ngươi chính là Tô Hạo. Tô Hạo toàn bộ thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt nam tử, đây cũng là phụ thân con trai trưởng Tô Thiên Mệnh, liền xem như đặt ở toàn bộ Tô tộc, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đúng vậy. Rất có cốt khí một người, từ giờ trở đi, ngươi theo ta, có bằng lòng hay không? Có thể. Ha ha ha, không tệ, ngươi rất không tệ. Phẫn nộ Tô Hạo cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn hiểu được mình muốn tại Tô tộc trưởng thành, liền cần tìm chỗ dựa, chỉ dựa vào lấy phụ thân khẳng định là không đủ. Hắn có loại trực giác, cũng là phụ thân Tô Cung khẳng định là cố ý buông xuôi bỏ mặc, hắn không tin phụ thân hội không biết những chuyện này, cho nên hắn nhất định phải một lần nữa tìm chỗ dựa, Tô Thiên Mệnh là lựa chọn tốt, đợi đến hắn cường đại lên về sau, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần cầm về. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây là một mảnh khói đen che phủ sơn mạch, không có có danh tự, Hồ Chiến chỉ là đem vị trí đánh dấu đi ra mà thôi. Cho dù là sơn mạch nguy cơ trùng trùng, như cũ có rất nhiều võ giả đuổi đến rèn luyện. Đối với võ giả tu luyện, cơ duyên và nguy cơ đều là cùng tồn tại. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được trên cổ tay, mang theo vòng tay phát ra một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, hung hăng thôn phệ lấy chính mình lực lượng. Ánh mắt triệt để biến. Thiên phi vòng tay có động tĩnh, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn vạn lần không ngờ, thiên phi vòng tay hội ở thời điểm này mãnh liệt địa sóng gió nổi lên, thậm chí là điên cuồng địa thôn phệ lấy chính mình. Không dám có chút chủ quan. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng trải rộng toàn thân các nơi, bắt đầu phản kích thiên phi vòng tay. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình căn bản là không có cách hất ra trên cổ tay thiên phi vòng tay. Hung hăng chửi một câu, đầu đầy mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Ngươi nhìn người kia làm sao? Ta làm sao biết, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc. Xuyệt, hắn có phải hay không tâm ma xâm lấn, cái này thời điểm muốn là chúng ta xuất thủ, nói không chừng sẽ giải quyết người này. Trước quan sát một chút lại nói. Trầm thấp tiếng rống theo trong cổ họng chậm rãi ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, rất là khó coi, bởi vì là thiên phi vòng tay truyền đến thôn phệ, vô cùng bá đạo, căn bản không cho Tô Thần bất cứ cơ hội nào, loại kia lực lượng đáng sợ, hung hăng ăn mòn trong đầu nguyên thần. Muốn thôn phệ chính mình nguyên thần, không cần nghĩ, Tô Thần lập tức lựa chọn đánh trả. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không biết cái kia huyết luân có thể tương trợ chính mình, càng là phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, càng thêm điên cuồng địa chảy khắp toàn thân. Mau nhìn, đỉnh đầu của người kia bên trên có 9 cái huyết sắc vòng vòng, đây là vật gì? Có gì đáng kinh ngạc, tinh không vũ trụ có vô số hệ thống tu luyện, ta còn gặp qua đủ loại hệ thống tu luyện. Ai nói không phải, ta tại một cái tinh cầu phía trên, gặp qua nhân loại võ giả hệ thống tu luyện, vậy mà có thể cùng yêu thú dung hợp lại cùng nhau, loại kia cường đại rất là khủng bố. Thống khổ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, Tô Thần hung hăng phản kích. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần rốt cục bắt đầu trấn áp Thiên Phi vòng tay, nhưng cũng là sụi lơ ngồi dưới đất, ánh mắt lại là rất lạnh lẽo. Tiểu tử, ta muốn trên tay ngươi không gian giới chỉ, tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp xuất thủ cầm là đủ. Còn không đợi hai người nói hết lời, Tô Thần đột nhiên xuất thủ, đến từ bản tôn huyết luân cuồng bạo khí thế trực tiếp bao phủ mà ra, hạ vị vực hoàn cảnh thực lực tay cầm Tạp Thiên Chuyên, thậm chí không cho hai người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, liền bị Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập trúng, một gạch một cái, trực tiếp nện bạo hai người, hóa thành hai đoàn xương máu tràn ngập ra. Không có bất kỳ cái gì thương hại, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, loại tình huống này đối với mình rất bất lợi, nói rõ thì là muốn cướp đoạt chính mình Thiên Phi vòng tay. Muốn theo trên cổ tay gỡ xuống vòng tay, Tô Thần lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách gỡ xuống, giống như gắt gao hút lại chính mình đồng dạng, ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Phi vòng tay bên trong nguyên thần mộ địa, khẳng định có lấy mờ ám, thậm chí có nguyên thần tồn tại, bằng không lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Thiên Phi vòng tay hội vô duyên vô cớ thôn phệ trong cơ thể mình lực lượng. Nhìn cổ tay thượng Thiên Phi vòng tay, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, đi qua sự tình lần này, hắn hiểu được Thiên Phi vòng tay đối với mình đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào, thậm chí lúc nào cũng có thể thôn phệ chính mình lực lượng. Hít thở một hơi thật sâu, nguyên thần trong nháy mắt tiến vào Thiên Phi vòng tay, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Thiên Phi vòng tay bên trong nguyên thần mộ địa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ vòng tay trong không gian, thì là có một tòa nguyên thần mộ địa, muốn là đổi lại trước kia, Tô Thần chắc chắn sẽ không đụng chạm, bởi vì hắn đã thử qua, nguyên thần mộ địa căn bản là không có cách tiến vào. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Vừa mới kém chút bị vòng tay thôn phệ thân thể, hắn nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bằng không lời nói, sớm muộn sẽ chết nơi tay liền phía trên. Ngươi đến cùng sống hay chết, ngươi vừa định thôn phệ ta, muốn là ngươi lại không hiện thân lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí, ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, hủy đi ngươi nguyên thần mộ địa. Im ắng, không có người đáp lại. Ta biết ngươi còn sống, Kỷ Thiên Phi. Chỉ bằng ngươi. Vừa mới bị ngươi tránh thoát, là ngươi vận khí, bất quá ngươi sớm muộn là bổn tọa thôn phệ tế phẩm, đến thời điểm ngươi hội chết không có chỗ chôn. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nguyên thần mộ địa, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Kỷ Thiên Phi nguyên thần thì trốn ở nguyên thần mộ địa bên trong. Thật sự là chuyện cười lớn, nguyên lai Kỷ Thiên Phi không có chết, hắn còn nghĩ đến, nhìn xem này sau có biện pháp hay không, có thể mở ra nguyên thần mộ địa, hiện tại Kỷ Thiên Phi nguyên thần lại là muốn thôn phệ chính mình lực lượng nguyên thần. Nhất định phải giải quyết Kỷ Thiên Phi nguyên thần. Giờ khắc này, Tô Thần rất rõ ràng Kỷ Thiên Phi nguyên thần đối với mình tới nói, đến cùng có cái dạng gì nguy hiểm, nhất định phải mau chóng giải quyết Kỷ Thiên Phi nguyên thần, hắn có thể không nguyện ý lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Kỷ Thiên Phi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Quyền cước hung hăng rơi vào Tô Hạo trên thân. Một quyền tiếp lấy một quyền, bốn người không có chút nào thủ hạ lưu tình, chính là muốn ngay trước mặt mọi người, hung hăng nhục nhã Tô Hạo. Không cần nói Tô Hạo chỉ là từ bên ngoài trở về, liền xem như bản tộc thân huynh đệ, chỉ cần bị nắm được cán, như củ hội hướng chết làm. Tại Tô tộc, không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Giảng cũng là thực lực cùng thiên phú. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Phàm, Tô Ngạo, Tô Di, Tô Khuyết đều là Tô Hạo cùng cha khác mẹ huynh đệ, đã đi 3 phút mới dừng tay. Trong lúc đó Tô Hạo không có lên tiếng, không có trốn tránh, bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này, hắn càng là phản kháng, bốn người càng là hội hung hăng nhục nhã hắn. U, cái này tạp chủng vẫn rất có thể chịu, không tệ. Cái này thời điểm, Tô Thiên Mệnh đi tới, khoát khoát tay ngăn cản bốn người, nói ra, ở ngươi chính là Tô Hạo. Tô Hạo toàn bộ thân thể đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt nam tử, đây cũng là phụ thân con trai trưởng Tô Thiên Mệnh, liền xem như đặt ở toàn bộ Tô tộc, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đúng vậy. Rất có cốt khí một người, từ giờ trở đi, ngươi theo ta,

ngươi vừa định thôn phệ ta, muốn là ngươi lại không hiện thân lời nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí, ta sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, hủy đi ngươi nguyên thần mộ địa. Im ắng, không có người đáp lại. Ta biết ngươi còn sống, Kỷ Thiên Phi. Chỉ bằng ngươi. Vừa mới bị ngươi tránh thoát, là ngươi vận khí, bất quá ngươi sớm muộn là bổn tọa thôn phệ tế phẩm, đến thời điểm ngươi hội chết không có chỗ chôn. Tô Thần chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nguyên thần mộ địa, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Kỷ Thiên Phi nguyên thần thì trốn ở nguyên thần mộ địa bên trong. Thật sự là chuyện cười lớn, nguyên lai Kỷ Thiên Phi không có chết, hắn còn nghĩ đến, nhìn xem này sau có biện pháp hay không, có thể mở ra nguyên thần mộ địa, hiện tại Kỷ Thiên Phi nguyên thần lại là muốn thôn phệ chính mình lực lượng nguyên thần. Nhất định phải giải quyết Kỷ Thiên Phi nguyên thần. Giờ khắc này, Tô Thần rất rõ ràng Kỷ Thiên Phi nguyên thần đối với mình tới nói, đến cùng có cái dạng gì nguy hiểm, nhất định phải mau chóng giải quyết Kỷ Thiên Phi nguyên thần, hắn có thể không nguyện ý lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Kỷ Thiên Phi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Một tiếng hừ nhẹ, theo nguyên thần mộ địa truyền ra. Loại kia khinh miệt, mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch muốn thôn sát Kỷ Thiên Phi nguyên thần, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên thần lui ra Thiên Phi vòng tay, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Nhất định phải mau chóng giải quyết Kỷ Thiên Phi. Tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10. Tô Thần đã biết Kỷ Thiên Phi thân phận, bị năm đó Hi Phi chỗ đánh lén, thụ trọng thương vẫn lạc, xem ra là nguyên thần tự mình phong ấn nơi tay liền nguyên thần trong mộ địa. Đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi đánh giết Kỷ Thiên Phi nguyên thần. Hắn mới mặc kệ Kỷ Thiên Phi có phải hay không tinh không mỹ nữ đồ trên người, chỉ cần đối với mình cấu thành thương tổn, tất phải giết. Huyết Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần nếm thử câu thông cái yếm, lại không chiếm được Huyết Phi bất kỳ đáp lại nào. Huyết Phi, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9, đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Kỷ Thiên Phi, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10, đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Muốn là Huyết Phi không rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định có thể tương trợ chính mình trấn áp Kỷ Thiên Phi. Tô Thần rất là hối hận, không có đem Kỷ Thiên Phi sự tình nói cho Huyết Phi. Lớn nhất chuyện trọng yếu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thiên Phi vòng tay bên trong nguyên thần mộ địa, vậy mà ẩn giấu đi Kỷ Thiên Phi nguyên thần, thậm chí là phản phệ chính mình, muốn thôn phệ chính mình nguyên thần. Không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, Tô Thần rất là sợ hãi, muốn là mình gặp phải nguy hiểm thời điểm, đến thời điểm Kỷ Thiên Phi đột nhiên đối với mình ra tay, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào chống cự. Trong tay xuất hiện trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, Tô Thần hung hăng hô hấp một miệng khí. Tại tiến vào vòng tay không gian trước đó, Tô Thần thì là rời đi sơn mạch, tìm tới một chỗ yên lặng sơn động, lập tức bố trí trận pháp. Kỷ Thiên Phi, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một cái thụ trọng thương nguyên thần, có thế có bao lớn thực lực. Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, Kỷ Thiên Phi nguyên thần thụ trọng thương. Bằng không lời nói, lấy Kỷ Thiên Phi cường đại tu vi, làm sao có khả năng không cách nào trấn áp chính mình, đồng thời bị chính mình thuận lợi chống cự xuống tới. Nguyên thần tiến vào Thiên Phi vòng tay không gian. Nhìn lên trước mặt nguyên thần mộ địa. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, trong tay trả mệnh kiếm cùng phạt mệnh kiếm, kiếm chỉ mộ địa. Ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi đủ tư cách sao? Kỷ Thiên Phi, ngươi không được quên, ngươi bây giờ nguyên thần thương thế nghiêm trọng đến mức nào? Liền xem như nghiêm trọng đến đâu, ngươi tại bổn tọa trong mắt đều là con kiến hôi. Mở ra thời không chi đồng, 10 đóa hoang liên trong nháy mắt mà ra. Lần này là liều. 10 đóa hoang liên bắt đầu bao trùm nguyên thần mộ địa, tản ra mênh mông lực lượng. Tay cầm trả mệnh kiếm, trực tiếp thi triển một kiếm tu la, bá đạo lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, đồng thời phạt mệnh kiếm cũng đồng thời xuất thủ. Phạt mệnh kiếm hội phản phệ khí vận, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là không nguyện ý tùy tiện vận dụng phạt mệnh kiếm. 10 đóa hoang liên bắt đầu hướng về nguyên thần mộ địa tụ lại, hung hăng áp súc. Đồng thời mênh mông kiếm khí bắt đầu hung hăng hướng về nguyên thần mộ địa áp chế mà đi, đến từ phạt mệnh kiếm phản phệ, cũng là bị Tô Thần cắn răng kiên trì. Nguyên thần mộ phát ra chấn động mãnh liệt, đến hung hăng trấn áp 10 đóa hoang liên. Hôm nay bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng lực hút, trong nháy mắt địa hút lại Tô Thần, bắt đầu hung hăng kéo vào đến nguyên thần mộ địa bên trong. Tô Thần còn là xem thường Kỷ Thiên Phi lực lượng nguyên thần, thật sự là không nghĩ tới, tại chính mình vận dụng 10 đóa hoang liên tình huống dưới, vẫn là không có biện pháp ngăn chặn kỷ thiên phi nguyên thần. Một chút mất tập trung, nguyên thần bị cuốn vào nguyên thần mộ địa bên trong. Mộ không gian bên trong. Loại kia khủng bố cấm kỵ lực lượng, bắt đầu hướng về Tô Thần hung hăng trấn áp mà đến, nương theo lấy cuồng phong nộ hống, loại kia khủng bố cấm kỵ lực lượng, để Tô Thần kém chút nguyên thần sụp đổ. Một cái nho nhỏ con kiến hôi, vậy mà nghĩ muốn khiêu chiến bổn tọa, ngươi đủ tư cách sao? Tại ngươi trước khi chết, bổn tọa nói cho ngươi một cái bí mật, tòa này mộ địa phong ấn không phải bổn tọa nguyên thần, mà chính là bổn tọa chân thân, lần này đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, bổn tọa cũng không có khả năng tỉnh lại. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, đối với hắn mà nói, Kỷ Thiên Phi mặc kệ là nguyên thần tồn tại, vẫn là bản tôn tồn tại, đối với hắn mà nói đều là một cái dạng. Lần này là thật là bất cẩn. Kỷ Thiên Phi bản tôn thật là thụ trọng thương, nhưng là y nguyên so với chính mình cường đại rất rất nhiều, cho dù là chính mình vận dụng các loại thủ đoạn y nguyên vô hiệu, thậm chí bị cuốn vào đến mộ không gian bên trong. Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này sao? Phạt mệnh kiếm cùng trảm mệnh kiếm bị Tô Thần chăm chú nắm ở trong tay, vô luận cái gì thời điểm, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ tính mạng mình, cho dù là đối mặt đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh y nguyên như thế. Thi triển một kiếm tu la, mênh mông kiếm khí lao nhanh như hải, thuận thế bao phủ mà ra, bao trùm bốn phía không gian, liều mạng xuất thủ, hy vọng có thể thoáng ngăn chặn Kỷ Thiên Phi, chỉ cần nguyên thần rời đi mộ không gian là đủ. Lần này thật sự là dê vào miệng cọp. Không tệ bảo vật, đa tạ ngươi đưa tới cho bổn tọa. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một đạo tuyệt mỹ bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, người mặc váy đen cùng màu đen dày bó, thân thể hoạt bát hoàng mỹ không có kẽ hở, có một đầu như thác nước tóc dài, tấm kia dung nhan tuyệt thế khiến người ta nhìn run sợ không thôi, da thịt trắng nõn như ngọc, riêng là một đôi mắt, tản ra lạnh lẽo. Không có bất kỳ cái gì lời nói có thể hình dung Kỷ Thiên Phi dung nhan, không hổ là xếp tại tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10 người, xác thực rất là xinh đẹp. Ngươi thật sự là quá yếu, yếu đáng thương, coi như bổn tọa nguyên thần thụ trọng thương, còn chưa khôi phục, cũng chỉ là vừa mới thức tỉnh, ngươi ở trước mặt ta vẫn là con kiến hôi, ngươi minh bạch cái gì là con kiến hôi sao? Cũng là bổn tọa muốn giết ngươi, sao bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Trong ánh mắt có nồng đậm khinh thường, Kỷ Thiên Phi bắt đầu điều động mộ không gian, khủng bố cấm kỵ lực lượng, liên tục không ngừng hướng về Tô Thần oanh kích mà đến, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn trấn áp Tô Thần. Kỷ Thiên Phi rất là coi trọng Tô Thần nguyên thần, tu vi của người này tuy nhiên không được tốt lắm, bất quá nguyên thần lại là cường đại dị thường, đồng thời cũng chính bởi vì vậy người, nàng mới có hy vọng tỉnh lại. Cũng chính bởi vì vậy, Kỷ Thiên Phi muốn trấn áp thôn phệ Tô Thần. Kiếm khí tại mộ không gian, bị áp chế chết, Kỷ Thiên Phi đi tới Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi rốt cuộc biết, cái gì là con kiến hôi đi. Nguyên thần bị giam cầm, Tô Thần trong ánh mắt lại là kiên định lạ thường. Liền xem như thế, vẫn không có lựa chọn từ bỏ, hy vọng có thể thoát ly giam cầm rời đi mộ không gian. Chỉ là bị khủng bố cấm kỵ lực lượng giam cầm, hắn nguyên thần căn bản là không có cách tránh thoát giam cầm. Hiện tại, ta cần thôn phệ ngươi nguyên thần. Ngay tại Kỷ Thiên Phi bắt đầu thôn phệ Tô Thần nguyên thần thời điểm. Tình huống đột biến. Kỷ Thiên Phi sắc mặt triệt để biến, nàng vậy mà phát hiện mình thể nội ẩn chứa thần thể, bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt. Loại kia muốn phá thể mà ra cảm giác căn bản áp chế không nổi. Một tiếng hừ nhẹ, theo nguyên thần mộ địa truyền ra. Loại kia khinh miệt, mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch muốn thôn sát Kỷ Thiên Phi nguyên thần, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nguyên thần lui ra Thiên Phi vòng tay, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Nhất định phải mau chóng giải quyết Kỷ Thiên Phi. Tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10. Tô Thần đã biết Kỷ Thiên Phi thân phận, bị năm đó Hi Phi chỗ đánh lén, thụ trọng thương vẫn lạc, xem ra là nguyên thần tự mình phong ấn nơi tay liền nguyên thần trong mộ địa. Đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi đánh giết Kỷ Thiên Phi nguyên thần. Hắn mới mặc kệ Kỷ Thiên Phi có phải hay không tinh không mỹ nữ đồ trên người, chỉ cần đối với mình cấu thành thương tổn, tất phải giết. Huyết Phi đã rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần nếm thử câu thông cái yếm, lại không chiếm được Huyết Phi bất kỳ đáp lại nào. Huyết Phi, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ 9, đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Kỷ Thiên Phi, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ người thứ 10, đỉnh phong tinh không thần thoại cảnh. Muốn là Huyết Phi không rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định có thể tương trợ chính mình trấn áp Kỷ Thiên Phi.